Công chúa uy quyền, Đào Yên Thiên Nguyệt. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người các ngươi cứ đi chơi đi, không cần phải đi cùng ta. Hiện tại nàng muốn đi tận hưởng thú vui nên chẳng muốn người khác ở cạnh làm phiền nên liền ra lệnh đuổi người. Nhưng, Thu Nhi có chút không muốn nga. Để điện hạ nhà bọn họ đi một mình thật có chút không an tâm. Ngoan, nghe lời một chút, nàng cười trấn an bọn họ nhằm biểu thị bản thân sẽ không có chuyện gì đâu. Vậy thuộc hạ đi trước. Hoa Nhi thấy vậy thì vui vẻ kéo Thu Nhi đi lẫn vào đám người. Này, người chậm chút, lỡ kéo ta ngã thì sao? Nói ra thì Thu Nhi và Hoa Nhi mỗi người đều mang một tính cách gần giống nàng. Thu Nhi từ xưa đến nay âm trầm cẩn trọng, làm chuyện gì cũng nghĩ sâu xa, còn Hoa Nhi thì hoạt bát đáng yêu. Thật may mắn khi năm đó nàng đã mang họ về bên cạnh, nếu không chắc nàng sẽ buồn chết mất. Đuổi được họ đi, nàng hiện tại đã có thể tận hưởng được không gian riêng tư. Nhìn mà xem trên đường có bao nhiêu là thứ thú vị, cớ sao nàng sống gần 18 năm trời mới có thể nhận ra chứ, thật sự đáng tiếc. Năm sau khi Sở Quốc có lễ hội thả đèn, nàng nhất định phải xuất cung ra ngoài chơi mới được. Mãi vui vẻ nhìn mấy thứ bày bán mà nàng đã quên mất nhìn đường xung quanh, hễ nhìn thấy thứ gì thú vị là ngay lập tức chạy đến. Cứ vài lần như vậy, dường như mức độ cảnh giác của nàng với mọi thứ xung quanh đã gần như giảm tới mức bằng không. Đây dường như là điều mà chưa bao giờ xảy ra đối với nàng. Từ nhỏ đến lớn nàng hầu như đều đặt độ cảnh giác lên mức cao nhất. Vì bản thân nàng cũng như là vì những người nàng để tâm, nhưng lần này nàng lại phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Đến khi nàng nhận ra thì đã phát hiện bản thân đâm vào kẻ khác. À, thật xin lỗi, ta không cẩn thận. Nàng vừa nói vừa cúi đầu xoa xoa mũi của mình. Nàng không ngẩng lên nên chẳng thể nhìn được người mình đâm phải. Nếu như hiện tại nàng có thể ngước lên nhìn thì có thể dễ dàng phát hiện ra ánh mắt người đối diện nhìn nàng có biết bao nhiêu phần nhu hòa. Ta không sao, ngược lại là nàng mau ngẩng lên cho ta xem. Hắn vừa nói vừa đưa tay nàng cầm nàng lên. Nhẹ nhàng cẩn thận cứ như chạm vào chân bảo thế gian. Nàng không tránh đi mà nương nhờ theo động tác ấy ngẩng lên nhìn người đối diện. Nàng không ngạc nhiên khi người này xuất hiện trước mặt mình, nàng biết nếu bản thân đi vào lãnh thổ Chu Quốc thì người này không sớm thì muộn cũng sẽ chạy đến tìm nàng. Vương gia, sao ngài lại nhận ra ta? Nàng có chút khó hiểu nha. Nàng hiện tại đã thay đổi một vài điểm trên gương mặt nhưng không ngờ sẽ có ngờ nhận ra mình. Chỉ cần là nàng thì cho dù đó chỉ là bóng lưng ta cũng có thể nhận ra. Lời này nói ra ánh mắt hắn nhìn nàng càng thêm nhu hòa. Mũi của nàng đỏ hết rồi này. Giọng nói hắn mang theo chút đau lòng khi nhìn thấy cái mũi đang ửng đỏ vì da đập của nàng. Ta không sao, một chút là hết. Nàng vừa nói vừa tránh khỏi cái tay đang nâng cầm nàng. Thấy nàng như vậy, hắn đành thu lại bàn tay đang nâng giữa không trung một cách đầy nuối tiếc. Ta thật không ngờ có thể gặp ngày sớm như vậy. Nàng cười ôn hòa mà lên tiếng nói. Ta nghe tin nàng đến Chu Quốc nên ngay lập tức chạy đến đây để gặp nàng. Giọng hắn có chút gấp gáp, biểu thị bản thân không phải tình cờ mà là cố tình chạy đến đây tìm nàng. Vương gia không cần vất vả như thế. Ta vốn cũng chẳng định ở lại nơi này lâu. Nàng vừa nói vừa cười ôn hòa. Không sao, nàng muốn đi đâu ta sẽ cùng nàng đến đó. Hắn nói câu này mang theo ngàn phần chắc chắn. Đặng Trác và Diệp Phi đứng sau lưng hắn chỉ có thể thở dài trong lòng. Vương gia nhà bọn họ anh minh quyết đón như vậy mà đứng trước mặt vị này thì sự anh minh quyết đón gì đó đều quăn đi mất. Cái này, thật ra ta vốn muốn đến kinh thành một chuyến. Nàng có chút khó xử. A, người ta từ kinh thành chạy đến đây vậy mà giờ nàng lại bảo muốn đến kinh thành. Đặng Trác và Diệp Phi nghe lời nàng nói mặt cũng nghệt ra. Bọn họ thúc ngựa ngày đêm để chạy đến đây thế mà vị này lại bảo muốn đến kinh thành. Vậy bọn họ hình như làm chuyện dư thừa rồi. Không sao, ta cùng nàng quay về kinh thành, dù sao đường về kinh cũng có nhiều thứ thú vị, ta đưa nàng đi xem. Hắn vui vẻ trả lời, dù sao thì chỉ cần đi cùng nàng là được. Chẳng quan trọng là phải đi đâu. Tuy đường từ kinh thành đến nơi này có chút xa nhưng hắn một chút cũng không hối hận. Vậy xin đa tạ ngài. Nàng vừa nghe đến có nhiều trò chơi thì tâm trạng càng thêm vui vẻ. Mặc dù lần này đến đây để làm việc nhưng nàng cũng không hy vọng bản thân sẽ chịu những áp lực từ công việc mang lại. A Yên, ta có một yêu cầu nhỏ. Nàng có thể đáp ứng ta không? Vương gia cứ nói. Nếu có thể ta nhất định sẽ đáp ứng ngài. Vậy nàng đừng gọi ta là vương gia mà hãy gọi tên ta có được không? Hắn nói ra lời này có chút mong chờ. Hắn từng nằm mơ rất nhiều lần, trong mơ hắn đều nghe nàng gọi tên của hắn. Lý Khanh, Khanh Khanh, như vậy có được không? Nàng vừa cười vừa hỏi. Lời nói mang theo vài phần trêu chọc. Lý Khanh hắn nghe nàng gọi mình như vậy có chút kích động. Tim cứ đập liên hồi dường như đã lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Đặng Trác và Diệp Phi đứng phía sau không khỏi lui ra phía sau hai người xa thêm một chút, đồng thời đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi than trách vị này. Thật biết trêu đùa người khác. Cứ cái đà này thì vương gia nhà bọn họ xong đời rồi. Ta hài lòng, vô cùng hài lòng. Vậy A Yên hiện tại có hứng thú đi dạo cùng ta hay không? Nếu Lý Khanh đã mỡ lời vậy ta xin phụng bồi. Vừa nói nàng vừa cười, cơ thể cũng bắt đầu di chuyển về phía trước. Lý Khanh thấy vậy cũng vui vẻ mà nối bước theo sau. Khi đi hắn còn không quên đuổi hai cái bóng đèn đi chỗ khác để chừa lại không gian cho hai người. Đặng Trác và Diệp Phi thấy vậy cũng lập tức rời đi hòa vào dòng người. Nói thật thì hai người cũng chẳng muốn ở lại, bọn họ ở cạnh vương gia và vương phi, tương lai nhà mình cứ như đang bị dồn một mớ cơm chó vậy. Từ nãy đến giờ bọn họ đã chịu đựng đủ lắm rồi. Hắn đi cạnh nàng nhịn không được mà lên tiếng. Ta biết không nên hỏi nhưng mà ta nhịn không được, hy vọng nàng có thể giải đáp chút thắc mắc cho ta. Nàng lần này đến Chu Quốc là vì việc công hay tư? Cả hai, một phần là vì ta còn một phần là vì Sở Quốc. Nàng không chút giấu giếm mà trả lời lý do mình đến Chu Quốc lần này. Vậy nàng cần gì cứ nói với ta. Ta nhất định sẽ giúp nàng. Vậy xin đa tạ Lý Khanh. Nhưng huynh không tò mò là chuyện gì sao? Việc quốc gia đại sự của nước nàng ta không có tư cách xen vào. Còn việc của nàng ta càng không thể xen vào. Có một số thứ dù hắn có muốn cũng chẳng được. Nàng nghe không đáp mà chỉ cười nhẹ rồi đánh qua việc khác. Đa tạ huynh vì chiếc áo choàng lần trước. Nó thật sự rất ấm. Thật sao? Nàng thích là được. Đợi sau này ta làm thêm vài cái tặng nàng. Hắn nghe nàng bảo thích thì rất vui. Dự định sẽ về săn thêm vài con hồ ly để là áo cho nàng. Cái này thật không cần đâu. Ta có rất nhiều áo choàng rồi. Hơn nữa một năm cũng chỉ dùng một lần, nếu làm nhiều như vậy thật không tốt lắm. Nàng nghe hắn bảo muốn làm thêm vài cái cho nàng thì khóe môi không khỏi giật vài cái. Cái vị này nàng cũng chẳng biết nói sao cho phải. Cách chương.